ngay cả minh giới âm thần cũng không dám hỏi đến nhân gian, tộc Atula của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.